Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 269 đến 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Edit by Asu. Tô Đường bị Mạc Thanh Lan đùa giỡn không lời nào để nói. Liền ngậm miệng lại. Cũng may khách điếm rất nhanh liền đến nơi. Nàng oa trong ổ chăn. Chỉ lộ ra một đôi mắt linh động. Không nháy mắt nhìn hắn. Sau đó như là hậu chi hậu giác nghĩ tới cái gì. Đúng rồi. Những hài tử ở trong đình viện còn chưa có an trí đâu. Mạc Thanh Lan xoa xoa đầu nàng. Yên tâm đi. Ta sớm sai người đi xử lý. Lúc này, hẳn là đã có quan phủ ra mặt. Tô Đường yên tâm, nhưng mới vừa nhắm mắt lại. Nàng lại lần nữa mở ra. Mạc Thanh Lan, chàng nói với ta. Lúc trước Chân Long các hạ nói chàng nhập ma đạo. Rốt cuộc sao lại thế này? Vân Khinh Sơ để ý hắn như vậy. Trước mắt lúc này, nàng nhất định sẽ quan tâm đến hắn. Mạc Thanh Lan như là sớm đoán được nàng sẽ hỏi. Liền đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Hắn không nghĩ giấu giếm. Càng không nghĩ lại lừa nàng. Chờ nói xong. Hắn an tĩnh mà nhìn nàng. Một lát sau. Thấy nàng chậm chạp không ra tiếng. Liền hỏi. Khinh Vân sẽ sợ hãi sao? Tô Đường trầm mặc một lát. Chàng lúc trước đi Thiên Kiếm Tông. Vì đó là Thiên Kiếm cửu thức đi. Mạc Thanh Lan gật đầu. Ta thực may mắn đi. Tô Đường. Kỳ thật. Nơi này của ta có kiếm phổ của Thiên Kiếm cửu thức. Chờ ta tỉnh ngủ, ta vẽ lại cho chàng. Mạc Thanh Lan hiện tại đối Thiên Kiếm cửu thức đã không còn hứng thú. Hắn hiện tại liền muốn bồi ở bên người nàng. Nơi nào cũng không muốn đi. Ngủ đi, Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu. Nàng cư nhiên lại trợn mắt. Thanh Lan ca ca, không đợi nàng nói xong. Mạc Thanh Lan nheo lại mắt. Tiểu Khinh Sơ ngủ không được. Thanh âm của hắn lộ ra vài phần nguy hiểm. Tô Đường lúc ấy liền sợ hãi. Không không không. Ta hiện tại lập tức liền ngủ. Nói xong. Liền nhanh chóng nhắm mắt lại. Sợ hãi làm người muốn cười. Mạc Thanh Lan cũng thật sự cười khẽ ra tiếng. Tô Đường rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Bất quá mặc dù nàng ngủ rồi. Mạc Thanh Lan cũng không có đi. Hắn liền ở bên cạnh bồi nàng. Bọn họ quen biết thật lâu. Nhưng chỉ có lúc này. Hắn có thể sử dụng ánh mắt tinh tế mà miêu tả nàng. Từ cái trán trắng nõn. Lông mi cong vút. Cái mũi tinh tế nhỏ xinh. Cuối cùng dừng ở trên đôi môi mềm mại. Hắn hơi hơi ngừng lại. Trong mắt hiện lên một sợi u quang. Cuối cùng chậm rãi bám vào người. Cúi đầu hôn lên đôi môi mà hắn khát vọng đã lâu. Hương vị kia vượt quá trí tưởng tượng của hắn. Ngọt ngào mà làm hắn hận không thể tiến thêm một bước. Đã có thể vào lúc này. Thiếu nữ như bị quấy nhiễu. Không vui nhíu nhíu mày. Cuối cùng còn trở mình. Trực tiếp đưa lưng về phía hắn. Mạc Thanh Lan bật cười. Hắn như thế nào giống như đăng đồ tử. Bất quá tuy nghĩ như vậy. Lại không có nửa điểm hối hận. Vân Khinh Sơ cùng hắn. Đời này hắn không bao giờ buông tay. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 8. Chỉ số hắc hóa hiện tại. 5, Tô Đường lại lần nữa tỉnh lại. Bên cạnh có nhiều thêm một người. Nàng ngẩn ra một chút. Vừa quay đầu lại, lại thấy Mạc Thanh Lan ngủ thật sự sâu. Tu sĩ không cần ngủ. Bất quá chỉ cần nghỉ ngơi. Đoạn thời gian này, hắn chỉ sợ là không biết ngày đêm canh chính mình. Nàng chỉ nhìn liền thu hồi ánh mắt. Khách điếm này có chút đơn sơ. Sau khi nàng mặc y phục xong xuôi. Liền hỏi trưởng quầy khách điếm muốn giấy ngọn bút nghiên. Trong lúc này. Nàng sợ người tỉnh lại. Còn cố ý chuẩn bị ít bí dược của tứ sư huynh. Nàng để lại cho Mạc Thanh Lan một phong thơ. Nội dung bên trong thực ngọt ngào. Giống như tiểu cô nương đang làm nũng. Nói nàng đuổi theo hắn vài lần. Lần này cần đổi hắn đuổi theo. Khi nào đuổi tới nàng, nàng liền đáp ứng cùng hắn thành thân. Viết xong phong thư này, nàng liền dùng thành phù trở về Thiên Kiếm Tông. Sử dụng hồi thành phù cần hơn 1000 linh thạch linh lực. Trừ phi tất yếu, bình thường sẽ không mở ra. Bất quá nàng không có thời gian. Nơi đây cách Thiên Kiếm Tông khá xa. Cho dù cưỡi linh thuyền, nhanh nhất cũng đến 20 ngày. Nàng, không có nhiều thời gian như vậy. Cẩu tử, ta còn thừa bao lâu? Hệ thống, 3 ngày. Nói xong, thanh âm của nó hơi cấp bách nói. Liền thừa 3 ngày, chúng ta còn 5, giá trị hắc hóa chưa giảm xuống. Người có thể bảo đảm lần này hoàn thành nhiệm vụ sao? Tô Đường tính tính thời gian, 3 ngày khả năng có chút nhanh. Bất quá rốt cuộc là nam chủ, tôn giả ma đạo, hắn tự có biện pháp trở về Thiên Kiếm Tông. Người phải có sự tin tưởng đối với hắn a, hệ thống một nghẹn. Ta đối với hắn có tin tưởng. Ta phải đối hắn có tin tưởng. Chúng ta đây hiện tại còn làm nhiệm vụ cái giám a, hệ thống ủy khuất. Hệ thống khác làm xong còn có thể nghỉ phép. Nó còn phải chạy về tăng ca. Mà tăng ca này còn không có phí tăng ca. Thật là bất công a, Tô Đường cũng bị nghẹn đến không nhẹ. Nửa ngày, mới nhỏ giọng nói. Ta đây dù sao cũng phải đem những bảo bối này trở về Thiên Kiếm Tông. Đây chính là tâm huyết suốt đời của mọi người. Lại nói tiếp, ta còn là người giả mạo a, hồi thành phù rất nhanh liền khởi động. Bất quá tác dụng phụ của bùa chú rất lớn. Huống chi Tô Đường đã đem thân thể này tàn phá. Liền phun ra bụng máu tươi. Tiểu đình viện của Sơ Nguyệt không có người. Từ trước đến nay luôn thanh lãnh. Nhưng lúc này đây, lại ngoài ý muốn náo nhiệt. Tô Đường xoa xoa vết máu bên miệng. Vừa nhấc đầu, liền thấy vài vị sư huynh đều ở đây. Nàng chớp chớp mắt, đang chuẩn bị nói cái gì. Đôi mắt liền quét tới một lão bằng hữu. Trần Long các hạ, Trần Long cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng nàng gặp mặt. Ngẫm lại lúc trước khi nói những lời đó, không khỏi cười một cái. Xà nữ muốn trở về nhìn một cái, ta liền bồi nàng trở lại. Cũng đúng, lúc trước thời điểm xà nữ còn là Sơ Nguyệt, vài vị sư huynh Thiên Kiếm Tông che chở nàng như vậy. Tỉnh lại, như thế nào cũng nên làm cho bọn họ an tâm. Ngươi là Vân Khinh Sơ đi, ta nghe cửu ca nói qua ngươi. Xà nữ lớn lên thực minh diễm, một đôi mắt, ba quang diễm liễm. Tô Đường, xin lỗi, chiếm dụng thân thể của ngươi. Nàng cả người suy yếu. Xà nữ đương nhiên cũng đã nhìn ra. Lập tức nắm cánh tay nàng. Liền bắt mạch, mặt đều trầm xuống. Tô Đường cười cười, còn an ủi nói. Không có quan hệ, xà nữ một sợi tán hồn lúc trước vẫn luôn phong ấn tại nội đan. Cơ hồ chưa bao giờ tỉnh lại, cho nên nghiêm túc tính lên. Hai người bọn nàng đều không tính là nhận thức. Nhưng xà nữ lần đầu tiên thấy nàng liền rất thích. Huống chi nếu không có nàng, chính mình cũng không thể nhanh như vậy liền hoàn toàn thức tỉnh. Đối với nàng mà nói, Tô Đường là ân nhân của nàng. Ngươi không cần xin lỗi. Ngược lại là ta hẳn nên cảm ơn ngươi. Nàng nói xong, lại đem Chân Long kéo lại đây. Cửu ca, máu rồng đâu? Không phải nói máu Chân Long có tác dụng chữa trị cực mạnh sao? Chân Long không nghĩ tới mới một tháng không thấy. Nàng cư nhiên đem chính mình lan lộn còn nặng hơn lúc trước. Rồng lại tức lại giận. Ngươi sao lại thế này? Vảy rồng ta cho ngươi đâu? Tô Đường, trấn phệ hồn trận. Sau đó, nàng lại nhẹ nhàng bâng quơ đem một chuyện ma thần tự thuật lại một lần. Nàng nói vân đạm phong khinh. Những người khác sắc mặt lại đại biến. Ngay cả Chân Long cũng vẻ mặt cây ếch iota ép sợ. Quỷ đồ vật ma thần kia cư nhiên còn chưa có chết. Nói xong, lại tức nói. Người nếu biết là ma thần, vậy một mình ngươi còn thể hiện cái gì? Sao không biết kêu thêm mấy người nữa? Tô Đường, không kịp, chờ những người khác lại đây. Mấy chục hài tử kia sợ là đã sớm không còn sống. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liền trầm mặc. Ngược lại Tô Đường, đem túi càn khôn đem ra, đưa cho tông chủ Thiên Kiếm Tông bên cạnh. Ngoại trừ cùng ma thần quyết đấu, bị hỏng mấy cái, đại bộ phận đều còn nguyên. Người đứa nhỏ này, có cái gì đâu? Nói xong, tông chủ Thiên Kiếm Tông lại hỏi Chân Long, thật sự không có biện pháp sao? Nàng còn nhỏ như vậy. Chân Long lắc lắc đầu. Cuối cùng, tứ sư huynh lại không cam lòng bắt mạch. Kết quả suy sụp ngồi dưới đất. Ba hồn bảy phách đều bắt đầu tan. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, chương 270, edit by Asu. Mạc Thanh Lan vừa tỉnh liền không tìm được người. Vuốt ổ chăn trống rỗng bên cạnh đã không còn độ ấm. Lệ khí cả người tức khắc tăng lên. Chẳng qua chờ đến khi hắn nhìn thấy lá thư kia. Rồi lại cười, lại nói tiếp. Hắn phụ Tiểu Khinh Sơ nhiều lần như vậy. Lần này, đích xác đến phiên hắn hành động. Hắn không có đồ vật gì để thu thập. Bất quá trước khi đi phát hiện bức họa được cuộn tròn ném ở trên bàn. Ma xui quỷ khiến, hắn cầm lên, bên trong bức vẽ là khi hắn còn nhỏ, nhỏ xíu bụ bẫm, chỉ mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ, mấu chốt trên mặt còn rớt hạt đậu vàng. Nếu là lúc trước, hắn nhất định phải đem đồ vật bôi nhọ hình tượng này hủy đi không còn một mảnh. Nhưng tưởng tượng đến người vẽ nó là Tiểu Khinh Sơ, hắn liền như bảo bối mà thu vào. Trưởng quầy nói không có người xuống dưới. Mạc Thanh Lan liền tiếp tục ở trong phòng tìm tìm. Cuối cùng ở trong góc phòng tìm được một ít tro tàn của bùa chú. Trên tro tàn còn sót lại không ít linh khí. Người không đi ra khỏi khách điếm. Chỉ để lại một ít tro tàn còn sót lại của linh phù. Tất cả cho thấy, nàng hẳn là dùng thành phù trở về. Mạc Thanh Lan bất đắc dĩ cười. Tiểu Khinh Sơ, cư nhiên bỏ được a, hồi thành phù a. Giống như tu sĩ thời điểm bảo vệ mạng sống của mình cũng sẽ dùng. Bất quá thôi, nàng nếu thích, lần sau lại tìm cho nàng thêm mấy tấm để chơi. Vân Khinh Sơ hiện tại đã không còn bằng hữu, cho nên Mạc Thanh Lan liền không cần nghĩ. Nàng nhất định là trở về Thiên Kiếm Tông. Nếu biết nàng hiện đang ở nơi nào, Mạc Thanh Lan lập tức liền nhích người. Chỉ là hắn không có dùng thành phù, chờ thủ hạ của hắn truyền đạt. Đã là một ngày sau đó, Thiên Kiếm Tông gần đây tựa hồ có hỷ sự, nơi nơi đều răng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ thẫm treo đầy khắp nơi. Làm đệ tử chân truyền, Mạc Thanh Lan vừa xuất hiện, liền có không ít người vây quanh lại đây. Sư huynh, tông môn của chúng ta gần đây có hỷ sự sao? Mạc Thanh Lan, các ngươi cả ngày ở trong tông môn, các ngươi không biết, ngược lại tới hỏi ta. Những đệ tử khác gãi gãi đầu. Chúng ta thật sự không biết. Hỏi sư phụ cũng không nói. Không phải đang định hỏi sư huynh một chút, nhìn xem ngài có biết cái gì hay không. Mạc Thanh Lan đầu tiên là nghi hoặc, bất quá rất nhanh, hắn như là nghĩ đến cái gì đó. Đôi mắt màu đen đều sáng lên vài phần. Ta còn có việc, đi trước, cũng mặc kệ các sư đệ phía sau. Hắn vội vội vàng vàng hướng tới tiểu đình viện chạy tới. Tiểu đình viện cùng địa phương khác ở Thiên Kiếm Tông giống nhau. Ngoại trừ treo đèn lồng màu đỏ, trên cửa sổ dán đầy hỷ tự, tràn đầy không khí vui vẻ. Mạc Thanh Lan không nhịn được dương lên khóe môi, nhanh chóng đi vào trong phòng. Khinh Sơ, Tô Đường Oa ở trên án thư, trong tay còn nắm bút, tựa hồ đang viết cái gì đó. Đột nhiên nghe được thanh âm, như là luống cuống một chút, bút trong tay bút liền vẽ một đường thật dài. Mạc Thanh Lan tiến lên đem người ôm vào trong lòng ngực. Cả người đều phát ra một tiếng than thở, sau đó đùa đùa nói. Ở Thiên Kiếm Tông chúng ta có người muốn thành thân sao? Tiểu Khinh Sơ biết là ai không? Tô Đường đỏ mặt, nỗ lực lạnh nhạt, Thanh Lan ca ca, chàng quấy rầy đến ta. Mạc Thanh Lan nén cười. Ân, nếu nàng nói với ta là ai cùng ai thành thân, ta đây lập tức buông nàng ra. Tô Đường đã quá quen thuộc gia hỏa này không biết xấu hổ. Đại tôn tử đều có thể nhận, còn có cái gì làm không được. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại ửng đỏ đến vành tai. Cả người kiều diễm ướt át, nhìn khiến cho người muốn nhấm nháp. Là ta cùng với Thanh Lan ca ca. Thanh nàng âm nho nhỏ, Mạc Thanh Lan lại cố ý nói. Khinh Sơ, nàng nói cái gì? Ta không nghe rõ a. Tô Đường nhẫn nhịn, rốt cuộc tăng thanh âm 10 phần nói. Là ta cùng với Thanh Lan ca ca. Mạc Thanh Lan, là Khinh Sơ cùng Thanh Lan cái gì? Tiểu Khinh Sơ nói chuyện làm sao không đầu không đuôi như vậy? Tô Đường tức giận, gia hỏa này quả nhiên là cố ý, chàng đừng nháo với ta. Lại nháo với ta, ta liền cho người đem chàng quăng ra ngoài. Mạc Thanh Lan ủy khuất, Ta ôm tức phục của chính mình. Làm sao liền thành náo loạn? Nàng không biết. Ta hôm qua vừa tỉnh lại liền phát hiện nàng không bên người ta. Ta có bao nhiêu hoảng loạn. Tô Đường tức giận hừ hừ. Rõ ràng không muốn để ý đến hắn. Nhưng mà Mạc Thanh Lan lại ôm nàng đến nghiện. Cuối cùng đem người đặt ở trên đùi chính mình. Hắn ngồi ở trên ghế. Cằm đặt trên vai nàng. Cười ngâm ngâm mà cùng nàng nói. Được thôi. Tiểu khinh sơ nàng cứ tiếp tục. Ta tuyệt đối không phát ra bất luận thanh âm gì. Tô Đường đều muốn quăng ngã bút. Người này hơi thở nóng rực. Thở ngay cổ nàng. Đều nổi lên một thân da gà. Còn kêu người ta viết như thế nào. Nhưng mà. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là gia hỏa này tuy rằng không hé răng. Kế tiếp cư nhiên khuề khều tóc của nàng. Chơi trong chốc lát. Lại cảm thấy nhàm chán. Bắt đầu muốn chơi vành tai nàng. Nàng là món đồ chơi sao? Mạc Thanh Lan. Không cần hồ nháo. Mắt thấy tiểu cô nương bị khi dễ khóe mắt hồng hồng. Mạc Thanh Lan thiếu chút nữa nổi lên thú tính. Cũng may kịp thời nhịn xuống. Được thôi. Lần này thật sự không nháo nàng. Nói xong. Lúc này hắn mới đem tầm mắt chuyển qua trên tờ giấy. Tiểu khinh sơ đây là vẽ thiên kiếm cửu thức. Tô Đường tức giận mà không muốn cãi lại với hắn. Bất quá cây bút trong tay lại không có dừng lại. Mạc Thanh Lan nhìn nàng nghiêm túc như thế. Rốt cuộc bỗng dưng lương tâm bỗng trỗi dậy. Không hề nháo nàng nữa. Một lần vẽ này, liền ước chừng một canh giờ. Tô Đường cánh tay mỏi. Eo cũng mỏi. Mệt mỏi. Tô Đường lần này rốt cuộc ra tiếng. Gật đầu ừ một tiếng. Thanh âm nho nhỏ. Nghe còn có chút ủy khuất. Mạc Thanh Lan giờ phút này lòng tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Hắn ôm nàng. Đau lòng mát xa cho nàng. Một bên lại nói. Mệt mỏi liền về sau lại viết. Cũng không cần viết ngay bây giờ đâu. Huống chi. Ta cho dù không luyện thiên kiếm cửu thức cũng không sao. Tô Đường lại sụ mặt. Khó được nghiêm túc nói. Không được. Ngày mai chúng ta liền phải thành thân. Ta phải vẽ xong trước khi thành thân. Nàng nhất thời buột miệng thốt ra. Chờ muốn thu hồi lại. Đã không kịp rồi. Mạc Thanh Lan cả người vừa mừng vừa sợ. Tiểu khinh sơ. Nàng nói chính là thật sự. Khi hắn trở lại thiên kiếm tông. Tuy đoán sẽ thành thân. Nhưng hắn không nghĩ tới kinh hỉ sẽ tới nhanh như vậy. Cứ nhiên liền vào ngày mai. Lại cúi đầu nhìn tiểu cô nương trong lòng ngực. Khuôn mặt nhỏ nhỏ hồng hồng. Hiển nhiên cũng cực kỳ ngượng ngùng. Hỉ tự đều đã dán rồi. Thanh Lan ca ca đã không thể đổi ý a. Mạc Thanh Lan nghĩ thầm. Hắn điên rồi mới đổi ý. Không đổi ý. Đời này sẽ không đổi ý. Nói xong. Nhẹ nhàng mà in trên trán nàng một nụ hôn. Ngày hôm sau rất nhanh liền đến. Thời gian tuy rằng có chút cấp bách. Bất quá tốt xấu cũng là thiên kiếm tông. Hỷ phục được đưa lên vẫn như cũ tinh xảo xinh đẹp. Làm tân nương. Tô Đường muốn ở trong phòng của chính mình rửa mặt chải đầu trang điểm. Lần này thành thân nàng không có mời người nào. Toàn bộ thiên kiếm tông tuy rằng răng đèn kết hoa. Nhưng người chân chính biết được. Cũng chỉ có 7 vị sư huynh của thiên kiếm tông. Cùng với chân long cùng xà nữ còn chưa rời đi. Lúc này, khác với không khí vui mừng ở trong viện, xà nữ sớm đã tràn ra nước mắt. Vân cô nương, có lẽ còn có biện pháp khác. Chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Tô Đường lại cười đến cực kỳ vui vẻ. Nàng nói, giờ lành đã đến, Thanh Lan ca ca đang đợi ta. Xà nữ thấy thế, nước mắt càng khóc càng hung. Mạc Thanh Lan cả ngày đều đắm chìm trong vui sướng. Hắn nhìn tiểu cô nương ăn mặc hỷ phục đi về phía hắn. Nắm tay tiểu cô nương cùng hắn bái đường. Nhưng dần dần, bỗng mạc danh tim đập nhanh thay thế vui sướng. Cách chương.